ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, 627, đệ 625 chương xác nhận xem qua thần. Là đầu óc có bệnh nhân biển mây đảo. Nơi này là một chỗ phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tiểu đảo. Là trường nổi tiếng du lịch thắng địa, đồng thời cũng là ăn hóa thiên đường. Lăng Hiểu cùng tiểu Mỹ Lệ vừa bước đảo, liền gặp được Tiên Ngư trực tiếp bình đài nhân viên công tác. Nhân viên công tác hòa hòa khí khí đem các nàng hai người trực tiếp đưa trong khách sạn. Bất quá kỳ quái là, hai người rõ ràng là một tổ, nhưng không có bị phân đến đồng nhất gian phòng. Thậm chí, tiểu Mỹ Lệ ở khách sạn 5 tầng phòng, mà Lăng Hiểu phòng, cũng là ở tầng cao nhất. Lăng Hiểu có chút kỳ quái. Lấy đến thẻ phòng thời điểm nàng trần chờ soát một chút cửa phòng. Vào cửa sau, cả người đều sửng sốt một chút. Trong phòng mở ra đăng, có người, vẫn là cái nam nhân. Ngươi, ai à, Lăng Hiểu không có rời đi. Tò mò xem sườn ngồi ở trên sofa nam nhân. Theo nàng góc độ chỉ có thể nhìn đến nam nhân sườn mặt. Phi thường soái khí, tuổi trẻ, hơn nữa này nam nhân một thân quý khí. Vừa thấy chính là xuất thân bất phàm. Ta là Tiên Ngư bình đài lão bản. Đương nhiên, ta còn có một thân phận khác. Nam nhân lạnh lùng quay sang. Cùng Lăng Hiểu bốn mắt nhìn nhau. Ngạch, cái gì thân phận? Lăng Hiểu tò mò xem này nam nhân. Nam nhân lạnh lùng trên mặt không có biểu cảm gì. Ngươi, không biết ta, nên nhận thức ngươi sao? Lăng Hiểu lại nhìn chằm chằm nam nhân nhìn nửa ngày. Xác nhận xem qua thần, thật là cái người xa lạ a. Ta là Ngụy Thiên Nhảy. Nam nhân lạnh lùng hộc ra tên của bản thân. A, Ngụy Thiên Sinh, ngươi có gì phải làm sao? Lăng Hiểu lúc này còn là có chút mờ mịt. Ngụy Thiên Nhảy là ai a? Nàng thật sự không biết a. Ta biết ngươi không thiếu tiền. Ta cũng biết ngươi thân thủ không sai. Ở Lăng Hiểu một mặt mờ mịt thời điểm. Trên sofa Ngụy Thiên Nhảy đã chậm rãi đứng dậy, sau đó từng bước một đi tới Lăng Hiểu trước mặt, dùng không chút biểu tình hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt, người này khuôn mặt, cũng thật là xinh đẹp, nhưng là, người hết hy vọng đi, Khương Sở hắn, là không có khả năng thích ngươi. Lăng Hiểu, đợi chút, đại huynh đệ, ngươi nhường ta loát loát à. Lăng Hiểu đầu vòng vo nửa ngày. Hao phí rất nhiều não tế bào. Có thế này suy nghĩ cẩn thận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảm tình, người nọ là đem Lăng Hiểu làm tình địch. Cho nên nói, Lăng Hiểu lấy ra di động siêu siêu, Ngụy Thiên Nhảy. Rất nhanh xuất hiện hắn từ điều. Estia nam đoàn thành viên chi nhất. Quả nhiên, nam đoàn lý nếu không có một siêu cấp phú nhị đại. Này tuyệt đối không phù hợp thế giới này khí chất a. Cho nên, Ngụy Thiên Nhảy này mặt lạnh nam thần, chính là Estia nam đoàn lý, che giấu cái kia sao năng lực tuyển thủ, mà hắn ái mộ đối tượng, tự nhiên chính là Khương Sở. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân có chút oan, nàng cùng Khương Sở nhưng là trong sạch a. Hiện tại trên Internet một ít nhân tin cũng liền thôi, như thế nào Ngụy Thiên Nhảy còn tự mình kết cục đâu? Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Khương Sở cùng ta chỉ thấy quá một mặt, xem như bằng hữu bình thường đi, nàng sẽ không thích ta, ta cũng không thích nàng, Lăng Hiểu nhẹ giọng giải thích một câu. Lập tức lại nhìn nhìn này trong phòng hết thảy bố trí. Này phòng, xác định là của ta sao? Nếu là phòng ta, còn mời ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đi thay quần áo. Ngụy Thiên Nhảy không ngôn ngữ, như trước thật sâu xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, nhìn cái gì vậy, chân cho rằng ánh mắt có thể giết người đâu. Lăng Hiểu hào không quý kỵ nhìn lại, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cứ như vậy lại quá vài phút, Ngụy Thiên Nhảy này mới chậm rãi rời đi ánh mắt của bản thân. Quay đầu ly khai, có bệnh đi đây là cặp Ngụy Thiên Nhảy đi rồi. Lăng Hiểu không khỏi nói nhỏ một tiếng, lập tức nàng lấy ra di động tìm được Khương Sở Vi bác. Cho nàng phát ra điều tư tín, ta nói, cái kia Ngụy Thiên Nhảy là gì tình huống, cầu đem hắn tha đi. đệ 626 chương 500 vạn tiền thưởng Lăng Hiểu cùng Khương Sở Vi Bắc hiện tại là hộ quan. Cho nên lẫn nhau có thể thông qua tư tín khơi thông. Bất quá Lăng Hiểu biết Khương Sở là đỉnh lưu, Đường Kỳ hẳn là thật mãn. Nàng nhưng là không trông cậy vào Khương Sở sẽ cho bản thân hồi cái gì tin tức. Chính là không nghĩ tới. Lăng Hiểu phát xong rồi tin tức một thoáng chốc, Khương Sở liền cho nàng trả lời thư tức. Hắn đi tìm ngươi, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn gần nhất đầu óc có bệnh, ta cái này kêu là hắn trở về. Kỳ thực Khương Sở gần nhất cũng thật phiền não. Rõ ràng bản thân ngụy trang kỹ thuật đã thiên y vô phùng. Không có người phát hiện nàng nữ nhi thân, nhưng là cho dù như vậy, vẫn là có thể chọc tới hoa đào. Hơn nữa đối phương, còn đều là nam, thế giới này đến cùng như thế nào a? Ngụy Thiên Nhảy vốn xem rất bình thường nhất cao lãnh chi hoa. Gần nhất không biết vì sao, đột nhiên liền loan, thậm chí còn thừa dịp không có người thời điểm, cùng Khương Sở thổ lộ. Khương Sở đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại đâu. Nàng không nghĩ tới vị này quý công tử động tác nhanh như vậy. Bên này vừa thổ lộ hoàn, bên kia, hắn liền bay đến biển mây đảo đi tìm Lăng Hiểu này, tình địch ngả bài. Không quan hệ, không quan hệ, người đem hắn xem trọng là đến nơi. Nếu không ta sợ ta lại nhìn đến hắn, nổi lên xung đột lời nói. Ta sẽ nhịn không được tưởng chụp hắn, Lăng Hiểu lại cấp Khương Sở trở về cái tin tức. Hai người thuận tiện trao đổi số điện thoại di động, như vậy tiếp tục trao đổi đứng lên mới tương đối phương tiện. Ta biết nói sao làm, chuyện này, còn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Khương Sở đối Lăng Hiểu ấn tượng cũng không lại. Hai người lại ở di động thượng hàn huyên vài câu. Đối với Lăng Hiểu nhân phẩm, Khương Sở vẫn là định yên tâm. Này có lẽ chính là cái gọi là nhãn duyên đi. Khương Sở từ trong đáy lòng cảm thấy. Lăng Hiểu là cái thật tin cậy, đáng giá tín nhiệm nhân, người yên tâm, con người của ta giỏi nhất thủ bí mật. Lăng Hiểu lại cấp Khương Sở tin tức trở về, hai người thậm chí còn thiên nam hải bắc hàn huyên một hồi lâu. Thẳng đến Khương Sở đi vội, Lăng Hiểu có thế này buông xuống di động. Vào lúc ban đêm, Lăng Hiểu cùng Tiểu Mỹ Lệ cùng một đàn võng hồng ở khách sạn trong đại sảnh gặp mặt. Này bang võng hồng chủ bá đều là tiên ngư sân thượng ăn bá. Mỗi một cái đều tính là có chút danh tiếng khí nhân. Thấy được Tiểu Mỹ Lệ cùng Lăng Hiểu, đại gia đều phi thường nhiệt tình thân thiết tiến lên đây vấn an. Chẳng qua vấn an sau, liền đều xoay người ly khai. Lần này ân hóa đại tái có 500 vạn tiền thưởng. Cho nên ngươi đừng nhìn đại gia trên mặt ngoài hòa hòa khí khí. Nhưng là đều là bôn này tiền thưởng đến, đều ngầm kêu dùng sức đâu. Tiểu Mỹ Lệ hướng Lăng Hiểu cúi đầu giải thích một câu. 500 vạn tiền thưởng, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, không nghĩ tới các ngươi cái kia đầu óc có bệnh đại lão bản nhưng là rất hào phóng a. Tiểu Mỹ Lệ, ngươi nói chúng ta như vậy lão bản thật sự được chứ? Quên đi, ta coi như không có nghe đến đi, bất quá, lúc này... Lăng Hiểu lại lặng lẽ hỏi Tiểu Mỹ Lệ một câu, các ngươi này đó võng hồng chủ bá không là thật kiếm tiền sao? Động bất động còn có mấy vạn mấy chục vạn đánh thưởng. 500 vạn thật có thể có lớn như vậy dụ hoặc lực. Ai, chỗ nào đều có bản thân quy tắc, chúng ta đều là xem kiếm được nhiều, chân tới tay không bao nhiêu tiền, dù sao, ai ngày cũng không dễ chịu a. Tiểu Mỹ Lệ thở dài. Giống nàng loại này biết ăn nói còn tham ăn xinh đẹp tiểu chủ bá. Nhưng là thật sự có thổ hào nguyện ý đánh thưởng. Chính là, điều kiện tiên quyết là cần trả giá cái khác đại giới. Một loại gặp được như vậy yêu cầu, Tiểu Mỹ Lệ đô là cự tuyệt. Cho nên, nàng cả năm thu vào kỳ thực cũng không rất cao. Cho nên, lúc này đây 500 vạn tiền thưởng đối nàng dụ hoặc còn là phi thường đại. Lăng Hiểu. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, lần này chúng ta tổ đội thắng lời nói, tiền thưởng ngươi lên mặt đầu. Tiểu Mỹ Lệ ở một bên cúi đầu nói nhỏ. Này nhiều không tốt a, ta cũng không thiếu tiền, Lăng Hiểu nhíu mày, chúng ta vẫn là một người một nửa, nga không, một người một nửa không tốt, một người một nửa không phải là hai cái 200 ngũ. Nhiều điểm xấu, ta 200 vạn, người 300 vạn, liền nói như vậy định rồi. Lăng Hiểu giải quyết dứt khoát, nói được giống như các nàng nhất định sẽ thắng dường như. Ngày thứ hai, ăn hóa đại tác chính thức bắt đầu, mà đồng trong lúc nhất thời, Tiền Ngư trực tiếp bình đài cũng mở ra quan phương trực tiếp. Toàn bộ quá trình toàn phương vị đem lần này trận đấu trực tiếp cấp cả nước sở hữu trực tiếp người. Xem xem siêu đệ 627 chương đồ thủ sách tôm hùm lúc này đây Tiên Ngư trực tiếp bình đài cũng là hạ. Vốn gốc, mỗi một tổ dự thi tuyển thủ trước bàn, đều bày biện nhất bàn lớn tươi mới hải sản, đều là tươi sống vớt, trực tiếp nấu nướng tốt, tuyệt đối tươi mới, tuyệt đối ngon miệng, đương nhiên, bởi vì trước tiên một đoạn ngày đã làm quan phương tuyên truyền. Hơn nữa lúc này đây, Lăng Hiểu dự thi cũng tự dẫn theo không ít nhiệt lượng. Làm cho trực tiếp ngay từ đầu, trực tiếp trong gian cũng đã kín người hết chỗ. Ta ai xa toa, san xa nữ thần cố lên. Ngươi là tối béo, cách phách lão vương, biu ca, ăn hóa thứ nhất, hừng hực trùng, tiểu mỹ lệ lão công. Nhà của ta tiểu mỹ lệ, ăn ra một mảnh thiên, tiểu mỹ lệ cố lên. Ta vì nữ thần khiêng đại thạch. Lăng Hiểu nữ thần cố lên, ta chính là đến xem ngươi ăn nhiều tứ phương. Trực tiếp trong gian fan nhóm bắt đầu càng không ngừng vì bản thân thích chủ bá cùng tuyển thủ nhóm. Soát bình, trận đấu chính thức bắt đầu sau. Lục tổ tuyển thủ bị chia làm 6 cái màn ảnh nhỏ. Sở hữu trực tiếp gian fan trừ bỏ có thể quan khán trực tiếp còn có thể điểm đánh mỗi một cái tổ. Tuyển thủ đầu giống, vì bản thân tâm nghi chủ bá đánh thưởng. Cách phách lão vương vì xã hội ta biu ca đưa lên 10 chỉ hỏa tiễn. Ta ai xa toa vì san xa đưa lên 20 chỉ hỏa tiễn. Phèn nhóm điên cuồng tặng lễ. So trong trực tiếp dự thi tuyển thủ còn điên cuồng đâu. Mà hiện tại chúng ta mới tái tuyển thủ nhóm ở làm gì đâu. Đương nhiên là cuồng ăn a. Lần này trận đấu là thật chú ý. Bởi vì hải sản đại tiệc lý có tôm hùm còn có con cua. Này đó xác loại đồ ăn là phi thường giảng ăn pháp. Trận đấu tôn chỉ là, có thể tùy tiện ăn, nhưng là nhất định phải ngăn chặn lãng phí. Cho nên mỗi một tổ bên cạnh đều có chuyên môn phụ trách giám sát nhân. Một khi phát hiện có người cố ý lãng phí ý đồ lừa dối quá quan, sẽ trước tiên thủ tiêu hắn dự thi tư cách, bởi vì có như vậy yêu cầu. Cho nên đại gia ăn tôm hùm ăn con cua thời điểm liền nhu muốn dè dặt cẩn trọng. Hơn nữa, tôm hùm ngươi muốn ăn sạch sẽ, nhưng là cái kỹ thuật sống. Một bên dự thi tuyển thủ, đã bắt đầu ngựa quen đường cũ làm tôm hùm, mà Lăng Hiểu bên này luôn luôn thật lạnh nhạt ăn khác hải sản. Thẳng đến đêm khác đều ăn xong rồi, Lăng Hiểu có thế này cúi mắt nhìn bản thân trước mặt đại tôm hùm siêu phân lượng chừng. Ân, thứ tốt à, Lăng Hiểu cười tủm tỉm cầm lấy tôm hùm, sau đó dùng ngón tay hơi hơi nắm lại, tôm hùm xác, tất cả đều ở nháy mắt vỡ vụn, rất yếu ớt, kém bình à, một bên tiểu mỹ lệ lúc này đã mục trừng cầu ngốc. Bởi vì Lăng Hiểu tuy rằng đem tôm hùm xác trực tiếp bóp nát, nhưng là bên trong thịt lại như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa Lăng Hiểu chính là dùng tay nhẹ nhàng nhất túm. Này toái điệu xác liền đều bị nàng thanh lý sạch sẽ. Trực tiếp lộ ra bên trong tươi mới tôm thịt. Này, đây là gì thần tiên thủ đoạn a? Lăng Hiểu, thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tỷ tỷ đi rồi nhiều như vậy thế giới. Ăn nhiều như vậy con rồng tôm, là ăn không phải trả tiền sao? Như thế nào, cũng phải ngộ ra điểm kỹ năng không là? Mọi người. Cảm tình ngươi lĩnh ngộ vài cái luân hồi kỹ năng, chính là đồ thủ sách tôm hùm. Trực tiếp gian người xem còn chưa có phục hồi tinh thần lại thời điểm toàn bộ trực tiếp gian đột. Nhiên đã bị một trận sán lạn đặc hiệu tự thể soát bình. Lê Tổng không kém tiền tiến nhập phòng, Lê Tổng không kém tiền vì Lăng Hiểu đưa 10 tòa thành. Lăng Dương tiến nhập phòng, Lăng Dương vì Lăng Hiểu đưa lên 20 tòa thành. Lăng Dương, ân. Tốt lắm, ca ca thứ nhất ngai vàng, bảo vệ, Lê Ngôn, trong trực tiếp tuyển thủ nhóm, ăn náo nhiệt, trực tiếp gian thượng, đại lão nhóm đánh thưởng càng thêm náo nhiệt. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra là, Lăng Hiểu cùng Tiểu Mỹ Lệ tổ thắng lợi. Hơn nữa nghe nói các nàng thu được đánh thưởng, so tiền thưởng tổng ngày cao hơn nữa. Này thật đúng ít nhiều Lăng Dương cùng Lê Ngôn tình bạn tài trợ. Hết chương.